Kết hôn với người chồng điên. Chương 161, lộ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thi nữa. Ứng tư tư ánh mắt sáng rực. Lý Quân Lộc cũng được hưởng lây. Vui mừng không dứt, khen ngợi, vẫn là con có tiền đồ. Lấy được một người chồng tốt như vậy, em gái con không bằng con rồi. Ứng ngư tư cảm thấy may mắn vì không lớn lên bên ông ta. Làm cha, là chủ gia đình, không tự mình làm gương dạy dỗ con cái tích cực, mà lại so sánh hai đứa con trong mọi việc. Khác gì nuôi ong tay áo. Cô cười như không cười nói. Ngọc Phi học vấn cao. Từng trải, người mà em ấy chọn chắc chắn không kém. Sớm muộn gì cũng sẽ thành đạt thôi. Lý Quân Lộc nghiến răng nghiến lợi. Thành đạt cái gì? Suốt ngày lêu lổng. Thành đạt từ trên trời rơi xuống à? Lý Ngọc Phi nằm trong phòng. Nghe rõ ràng những lời ngoài kia. Cô ta không dám tin Tần Yến Từ có thể thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Cô ta lê chân khập khiễng ra ngoài. Chị, anh rể 10 năm không đụng đến sách vở. Dễ dàng đỗ thế sao? Chẳng lẽ cha chồng chị dùng quan hệ? Ứng tư tư ý vị tâm trường nói. Cô còn rõ chuyện của anh ấy hơn tôi nữa. Cha chồng có khả năng đó thì đã đưa anh ấy vào thẳng đại học rồi. Cần gì phải phiền phức như thế? Tống Hàn Mai châm chọc, tất nhiên là rõ hơn cô, dù sao thì cậu ấy và Ngọc Vi. Lý Quân Lộc quát, đừng có nói bậy. Tống Hàn Mai lầm bầm, ai nói bậy, Tần Yến Từ nếu trong sạch, sao không tự chứng minh? Ứng tư tư nói, tại sao A Từ phải tự chứng minh trong sạch? Gì tự nghi ngờ, thì tự đi tìm chứng cứ mà chứng minh. Còn Lý Ngọc Vi... Cô nói cô từng ngủ chung giường với A Từ. Ngực anh ấy có bao nhiêu nốt ruồi? Cô biết không? Tống Hàn Mai ra hiệu cho Lý Ngọc Vi nói. Ngọc Vi, cô nói đi. Tôi nói gì đây? Hai ba nốt gì đó? Chuyện cũ rồi, ai mà nhớ rõ được? Giọng của Lý Ngọc Vi đột nhiên im bặt. Ứng ngư tư nắm lấy điểm quan trọng. Chuyện cũ, bao nhiêu năm thì coi là cũ. Anh ấy vừa mới về đây thôi. Chẳng lẽ cô chạy đến Tây Bắc ngủ chung với anh ấy? Ngực anh ấy không có nốt ruồi đâu. Lý Ngọc Vi cứng họng. Cuối cùng cũng lộ chân tướng rồi chứ. Ứng tư tư tiến lên vung tay tát mạnh vào mặt cô ta. Khiến cô ta ngã xuống đất. Vu khống chồng tôi. Đồ vô liêm sỉ. Mẹ ơi! Chân con! Chân con! Lý Ngọc Vi ngã động đến chân bị thương. Đau đớn kêu rên, Tống Hàn Mai dù ghét Lý Ngọc Vi không thành tài, nhưng Lý Ngọc Vi là con mình sinh ra. Tình mẫu tử, bà ta xót xa không thôi. Chửi bới ứng tư tư, đồ bất hiếu, lòng dạ rắn rết, phí công tôi thương cô. Bình thường thì không nói, nhưng chân nó bị thương mà cô cũng ra tay sao? Ứng tư tư mạnh dạn đáp lại. Tại sao tôi không dám? Đánh cô ta đấy, đã nương tay rồi, nếu là đàn ông, nắm đấm sắt của tôi đã đập tới rồi. Bà tưởng chân cô ta là do ngã sao? Thực ra là Phùng Song Hỷ gây ra đấy. Hôm đó trong phòng, Phùng Song Hỷ bưng canh gà tìm cô ta. Tôi nghe thấy hết, nhưng cụ thể làm gì? Họ không nói, hơn nữa, ở nhà chúng ta, hai người họ làm chuyện đó nóng bỏng thế nào? Nếu không phải đã kết hôn, cô thật không biết họ làm gì, nhưng cũng chính vì thế, cô mới không nói ra. Khó mà nói được, Lý Ngọc Vi, Tống Hàn Mai, Lý Quân Lộc giận dữ. Mất mặt, ông mắng Lý Ngọc Vi không biết xấu hổ, lại mắng Tống Hàn Mai không biết dạy con. Ứng tư tư lặng lẽ rời đi, ra khỏi cửa cô thở dài một hơi, đi báo tin vui. Kết quả lại thành ra thế này. Cô và nơi này không hợp nhau. Về đến tứ hợp viện, trời đã bắt đầu tối mờ. Ứng tư tư dắt xe vào sân, tiện tay cài then cửa. Tần Yến Từ không ở phòng khách. Cô bước vào phòng chính. Trong phòng khách, mẹ chồng đang cùng hai đứa con của Tần Tấn chơi xếp hình. Cô nói, mẹ, con về rồi. À, từ đâu rồi? Cách chương.